Lưu Manh Lão Sư, chương 790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ cái gì, Trần Thiên Minh đã chết cũng không biết đạo là ai thể hiện hắn, dù sao lại không phải chúng ta động thủ. Một hồi này cuồn cuộn mang mầm nhân tới được thời điểm, các ngươi cho ta tinh thần một chút, có thể tính là diễn trò, phải diễn tốt một chút biết không? Chu Hạo nhỏ giọng nói. Đúng đúng, hay Chu Tổng nói đúng, chúng ta đi theo ngươi trộn lẫn điểm cũng không có sai. Diêu Cảnh Hán không quên thời cơ địa vỗ Chu Hạo mã thí. Nguyên lai khuya hôm nay Chu Hạo còn an bài vài cái cuồn cuộn ở bên ngoài chờ Trần Thiên Minh, chỉ cần Trần Thiên Minh cùng mầm nhân ở bên ngoài cuống nha, mấy tên kia cuồn cuộn sẽ giả dạng làm đà kiếp Trần Thiên Minh bọn họ. Đầu tiên là phế đi Trần Thiên Minh, tiếp theo đem mầm nhân bắt cóc ở nơi này trong hẻm nhỏ, ý đồ bất chính. Mà Chu Hạo đã tính kế tốt lắm, các này cuồn cuộn đem mầm nhân quần áo toàn bộ cởi, bọn họ tái cùng tiến lên đi đem này cuồn cuộn đánh đi. Đến lúc đó mầm nhân không có mặc quần áo, Chu Hạo sẽ đem mầm nhân mang cho của mình xe đẩy, đến lúc đó Chu Hạo tự ở trong xe an ủi mầm nhân, sau đó lại lên mầm nhân. Dù sao khi đó mầm nhân nhất định là sợ hãi đắc muốn chết, Chu Hạo lại cứu địa lời nói nàng nhất định sẽ cảm kích Chu Hạo. Có thể tính là mầm nhân không chịu, Chu Hạo cũng nương nói mầm nhân không có mặc quần áo chính mình khống chế không được chính mình. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, mầm nhân suy nghĩ không tiếp thu chính hắn một lão công cũng không ma. Bởi vậy hiện tại Chu Hạo bọn họ ở chỗ này chờ này cuồn cuộn đi tới nơi này trong hẻm nhỏ, ý đồ đối mầm nhân gây rối, nhưng là bọn hắn đợi một đoạn thời gian còn không có đợi cho bọn họ đến tư. Mẹ nó, bọn họ có thể hay không chứng kiến mầm nhân xinh đẹp chính mình kéo đến địa phương khác lên. Chu Hạo lo lắng hỏi Diêu Cảnh Hán, có nên không, bọn họ này đó đạo người trên cũng là giảng tín dụng thật giống như chúng ta việc buôn bán giống nhau. Diêu Cảnh Hán nói. Mẹ nó, chúng ta việc buôn bán làm sao giảng tín dụng a, Chu Hạo có chút lo lắng. Chu Tổng bọn họ đến đây. Diêu Cảnh Hán chứng kiến phía trước ngò tắt nhỏ đi tới vài người không khỏi kêu lên. Phía trước cái kia đầu chọc Diêu Cảnh Hán nhận biết, Diêu Cảnh Hán chính là liên hệ hắn. Lần này giúp bọn hắn muốn làm ước lượng chuyện này cấp 5 vạn khối. Chu Hạo tập trung nhìn vào, không có ngay lúc đó mấy tên kia cuồn cuộn mang theo mầm nhân thả bọn họ đi đường chân thấp chân cao, thật là tốt giống có điểm đi đường không tiện. Chính là bọn họ vài người. Cảnh Hán, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, tại sao không có mầm nhân? Là bọn hắn bất quá kỳ quái, như thế nào không thấy bọn họ mang mầm nhân tới được? Diêu Cảnh Hán chuẩn bị cùng Chu Hạo bọn họ anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng thật không ngờ mầm nhân không ở nơi nào. Vì thế Diêu Cảnh Hán ngựa trên chạy lên tiền lớn tiếng địa đối với đầu chọc cuồn cuộn nói. Đầu chọc, các ngươi như thế nào không mang cái cô bé kia lại đây? Diêu Cảnh Hán đã cho bọn hắn mầm nhân bọn họ ảnh chụp, vừa ra khách sạn bọn họ tự đi theo, con nên không nhận sai a, mẹ ngươi, người nam nhân kia lợi hại như vậy, các ngươi không nói cho chúng ta biết, làm hại lão đại của chúng ta tay đều phế đi. Đầu chọc cuồn cuộn một chứng kiến Diêu Cảnh Hán bọn họ khí sẽ không đánh một chỗ ra. Bọn họ rõ ràng nói là một cái sư phụ nghèo muốn chơi như thế nào tự chơi như thế nào, nhưng thật không ngờ là này bộ dáng. Diêu Cảnh Hán giật mình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, các ngươi không đối phó được Trần Thiên Minh, hắn chích là một người a. Diêu Cảnh Hán nét mặt bây giờ tựu như mình chứng kiến một mỹ nữ cởi sạch y phục của nàng đang muốn trên thời điểm mới ngay lúc đó nàng là một người yêu. Chu Hạo lạnh lùng địa nhìn đầu chọc cuồn cuộn bọn họ nói. Các ngươi sẽ không cố ý như vậy đi đem vẻ đẹp của chúng ta nữ cái gì. Chu Hạo Nam mới tin Trần Thiên Minh lợi hại như vậy, hắn cảm thấy được này đó cuồn cuộn có thể đem mầm nhân đưa địa phương khác đi chơi, hiện tại mới lại đây nói không đối phó được Trần Thiên Minh. Này đó tại trên đường hỗn người, người nào là cái gì thứ tốt đâu. Chu Tổng, Diêu Cảnh Hán vội vàng đối Chu Hạo kêu lên. Này đó cuồn cuộn có lúc là không theo chân bọn họ giảng đạo lý, Chu Hạo không cần phải nói bọn họ như vậy, bằng không sẽ đắc tội bọn họ. Lão đại cuồn cuộn quả nhiên sinh khí, hắn nhịn đau đối Chu Hạo nói. Người chính là muốn chúng ta làm việc Chu luôn đi sao? Là đúng thì sao? Chu Hạo nhìn đến lão đại cuồn cuộn hung tàn bộ dáng có điểm sợ. Chuyện này sai tại các ngươi, làm hại huynh đệ chúng ta đều bị thương, cho nên ngươi đem lần này tiền cho chúng ta mọi người thanh toán xong quên đi. Lão đại cuồn cuộn suy nghĩ nhanh lên lấy đến tiền nhìn tay nhìn có thể hay không chữa khỏi. Chu Hạo tức giận nói. Cái gì, các ngươi đều không có giúp ta lo liệu sự tình tốt, tự hỏi ta cầm Việt Na có chuyện như vậy. Mẹ ngươi gạt chúng ta còn dám mắng chúng ta đầu chọc, các ngươi muốn làm ước lượng hắn. Lão đại cuồn cuộn không dám nhiều lời nói, trên tay đau không phải đau. Đầu chọc cuồn cuộn vừa nghe lão đại nói bọn họ như vậy, ngựa trên cầm trên tay mình đao tự hướng Chu Hạo xông lại. Tuy rằng vừa rồi bọn họ bị Trần Thiên Minh đánh cho rất thảm, nhưng bọn hắn trên tay có đao đối phó giống Chu Hạo người như vậy còn không có rất vấn đề lớn. Ngươi các ngươi muốn làm gì? Chu Hạo bọn họ sợ hãi nói. Đầu chọc cuồn cuộn hung nghiêm mặt nói. Đem kia 5 vạn khối cho chúng ta, nếu không mà nói chúng ta tự giữ dụng ngươi. Đầu chọc cuồn cuộn bả đao đặt ở Chu Hạo trên cổ nhẹ nhàng mà ngũ đem Chu Hạo sợ tới mức đều nhanh hôn mê bên. Ta cấp, Chu Hạo sợ mặc dù mình không nghĩ trả thù lao nhưng bọn hắn như vậy hung còn dùng đao mang lấy cổ của mình suy nghĩ không để cho cũng không được a, này bọn côn đồ lấy được 5 vạn khối sau đầu chọc cuồn cuộn tựu đá một cước Chu Hạo phía dưới thẳng đem Chu Hạo bị đá băng bó phía dưới kêu thảm thiết, tiếp theo bọn họ mới chân thấp chân cao địa đi phía trước mặt đi đến. Chu tổng chúng ta muốn hay không báo nguy? Một người nam nhân hỏi Chu Hạo. Tiểu thuyết sửa sang lại bố trí WWL, người ngu ngốc a, vốn loại chuyện này chúng ta còn có phần, nếu báo tệ lời nói chúng ta đây gọi người tập kích Trần Thiên Minh, tội của bọn hắn cũng đủ chúng ta chịu được. Diêu Cảnh Hán mắng người nam nhân kia. Chu Chính Khí căm phẫn trừng mắt nhìn Diêu Cảnh Xá liếc mắt một cái nói. Diêu Cảnh Hán, mẹ ngươi không phải nói này đó cuồn cuộn rất lợi hại phải không? Như thế nào không để cho ta làm ra mầm nhân? Chu Hạo vốn nghĩ một hồi là có thể trên mầm nhân, hiện tại chẳng những lên không được còn bị người đoạt đi 5 vạn khối hắn nhưng tức giận. Diêu Cảnh Hán khổ nghiêm mặt nói. Ta cũng không phải không biết sao. Mẹ ngươi hại khổ ta, ai nha, đau quá. Chu Hạo có điểm hoài nghi mình cái kia lý bị đầu chọc cuồn cuộn đá lúc sau đã đánh mất mỗ ta công năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tổng ngươi không sao chứ? Diêu Cảnh Hán lo lắng nói. Diêu Cảnh Hán, nếu ta phía dưới có vấn đề ta nhất định đem ngươi nhìn chăm chú cắt cho chó ăn. Chu Hạo tức giận địa mắng. Hai người các ngươi người đi đi lái xe tới đây. Diêu Cảnh Hán cùng với vừa rồi người nam nhân kia vội vàng hướng bên kia nha đạo chạy tới xe của bọn hắn ở bên kia. Tịch Chân Chân thấy Chu Hạo có điểm vất vả, nàng vì lấy lòng Chu Hạo liền đi tới Chu Hạo bên cạnh ôm Chu Hạo cánh tay quan tâm hỏi han. Chu tổng ngươi không sao chứ? Muốn hay không nhìn y sinh? Chu Hạo hiện tại đứng góc độ chính dễ dàng xuyên thấu qua Tịch Chân Chân áo đã gặp nàng bên trong nửa thanh cái lồng cùng với rãnh giữa hai vú, đột nhiên Chu Hạo giật mình, hắn tay nắm đột ngột đưa đến Tịch Chân Chân trước ngực dùng sức địa nắm bắt, kia mềm mại cảm giác để hắn cảm giác mình phía dưới khác thường dạng. Chu tổng ngươi không nếu như vậy. Tịch Chân Chân bị Chu Hạo như vậy dùng sức địa cầm lấy Tô Phong không khỏi kêu lên. Nàng không thích Chu Hạo người như vậy nhưng lại không dám đắc tội Chu Hạo. Chu Hạo quay đầu đối bên cạnh hai người nói. Các ngươi ở trong này giúp ta nhìn, ta cùng với Tịch Chân Chân đi vào bên trong ngõ hẻm hảo hảo tâm sự. Nếu ai tiến vào tới quấy rầy chúng ta chớ có trách ta đối với hắn không khách khí. Các ngươi đặc biệt đừng nói cho Diêu Cảnh Hán, hy vọng hắn nhớ kỹ. Ha ha, Chu Tổng các ngươi hảo hảo tâm sự, chúng ta sẽ không để cho người đi vào quấy rầy các ngươi. Kia hai nam nhân làm sao không biết Chu Hạo đích ý tứ, lần này xem như Diêu Cảnh Hán không tốt vận. Chu tổng chúng ta không thể như vậy, ta là Cảnh Hán bạn gái. Tịch Chân Chân bị Chu Hạo lôi kéo tiến vào trong ngõ nhỏ, nàng vừa thẹn lại sợ vội vàng cầu Chu Hạo. Chân Chân ngươi xem trên Diêu Cảnh Xá không cũng là bởi vì hắn có thể cho ngươi một vài thứ sao? Ta ngay lúc đó sẽ nói với ngươi, nếu ngươi đi theo ta cấp vật của ngươi có thể so với Diêu Cảnh Hán còn nhiều, ta ngày mai là có thể cho ngươi đi vào công ty của chúng ta đi làm, tiếp theo ta sẽ chậm rãi bồi dưỡng ngươi cho ngươi thành vi công ty của chúng ta quản lý như thế nào? Chu Hạo dâm đãng địa cười, hắn đã từ Diêu Cảnh Hán miệng biết Tịch Chân Chân là một cái tham mộ hư vinh nữ nhân, đối phó nữ nhân như vậy hắn tối có biện pháp. Mẹ nó Diêu Cảnh Hán, chuyện đêm nay là ngươi muốn làm đập làm hại ta lên không được mầm nhân, vậy ngươi mượn bạn gái của ngươi qua đỉnh. Tịch Chân Chân chần chờ một lần, Chu Hạo lời nói không thể không có hấp dẫn nàng. Chỉ là làm cho nàng hiện tại cùng một cái chính mình không thích người thả con tại trong hẻm nhỏ làm cái loại này sự tình nàng lại không muốn. Chu tổng mọi người là đồng học, ngươi không nếu như vậy việc này để cho ta trở về hảo hảo suy nghĩ một chút. Tịch Chân Chân vừa nói vừa phụ giúp Chu Hạo sờ hướng chính mình Tô Phong tay. Chu Hạo bị Tịch Chân Chân như vậy phản kháng lại kích khởi trong lòng hắn ngược đãi tâm lý. Hắn vốn là suy nghĩ ở trong ngõ hẻm cứu mầm nhân nhưng thật không ngờ mầm nhân không có xuất hiện. Mà Tịch Chân Chân lại đang kháng cự của hắn, điều này làm cho hắn ở trong lòng tiềm thức mà đem Tịch Chân Chân trở thành mầm nhân. Mầm nhân ngươi không phải vẫn không thích ta sao? Ta đây hiện tại tự cường bạo ngươi hung hăng địa giết chết ngươi. Hiện tại Chu Hạo có điểm cường độ thấp ảo tưởng hắn đem Tịch Chân Chân trở thành mầm nhân. Không cần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Chân Chân lại bảo một tiếng, ngay tại nàng do dự thời điểm Chu Hạo đã đem nàng kéo vào trong hẻm nhỏ thả bắt đầu đem nàng mặt đất quần áo toàn bộ đẩy đi lên dùng sức cầm lấy của mình Tô Phong. Ha ha, ngươi kêu đi sao, ta liền thích ngươi này đồ đê tiện, kêu lớn tiếng một chút. Chu Hạo một tay một cái Tô Phong liều mạng địa cầm lấy. Hắn ngay lúc đó vừa rồi chính mình còn hoài nghi mình còn được không, hiện tại phát hiện mình hay làm được, kia phía dưới đã phản ứng đắc phi thường lợi hại. Ta là của ngươi đồng học a, ngươi không nếu như vậy. Tịch Chân Chân khóc nói nàng rất muốn một cước đá hướng Chu Hạo nhưng lại sợ đắc tội Chu Hạo, không những mình vào không được Chu Hạo công ty thả liền Diêu cảnh xá quản lý vị trí cũng không bảo vệ. Nàng biết Chu Hạo là một cái tiểu nhân, đắc tội hắn sau hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Chu Hạo hưng phấn mà nói, là ta thích như vậy không hơn ngươi trên ai a, Chân Chân ngươi nghe lời bằng không ta gọi là người đem ngươi. Tựa như ta gọi là người đối phó mầm nhân bọn họ giống nhau. Ha ha. Chu Hạo đã bắt đầu lôi kéo Tịch Chân Chân phía dưới tiểu khố, bởi vì Tịch Chân Chân đêm nay mặc chính là váy Chu Hạo tay nắm đi xuống mặt tìm tòi là có thể đụng đến Tịch Chân Chân tiểu khố. Không cần, Tịch Chân Chân lôi kéo quần nhỏ của mình liều mạng kêu lên. Vô ích này ngỏ tắt nhỏ không ai ở chúng ta đã tính kế tốt Tịch Chân Chân, nếu ngươi không từ ta chẳng những trên ngươi còn cái gì cũng không cho ngươi. Chu Hạo đe dọa Tịch Chân Chân. Tịch Chân Chân khá do dự một lần Chu Hạo sẽ đem Tịch Chân Chân tiểu khố lôi kéo xuống. Tịch Chân Chân không chịu buông ra chân Chu Hạo lôi kéo không ra quần nhỏ của nàng. Mẹ nó như vậy thích a, Chu Hạo hưng phấn phải gọi nói. T, một tiếng Chu Hạo dùng sức đem Tịch Chân Chân tiểu khố cấp lôi kéo phá tách rời ra. Cách chương.